Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, hy vọng. Ta cho, Sử Vô Trần thanh âm nhàn nhạt, xen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được hờ hững. Tiếng vọng giữa không trung, càng tiếng vọng tại một đám đệ tử trái tim. 99 đứa bé từng đôi ánh mắt đen láy tất cả đều khẩn trương theo dõi hắn. Tất cả đều là nín thở, không hề chớp mắt, tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Chúng ta, liền xem như lại khổ lại mệt mỏi, cũng tuyệt không muốn bị thay thế. Tất cả đều theo ta đi. Sử Vô Trần lại không nói năng rườm rà, thẳng ở phía trước đi chậm rãi, nửa ngày sau mới nói. Đằng sau tiến vào Cửu Tôn Đại Điện, dần dần báo ra tên của các ngươi, tuyên thệ gia nhập Cửu Tôn Phủ. Đời này, dứt khoát, ngoặc kép, lại là sau nửa ngày. Trên đỉnh núi Cửu Tôn trong Đại Điện truyền ra bọn nhỏ thanh thúy. Lại là vang tận mây xanh tuyên thệ thanh âm. Chúng ta, hôm nay may mắn tiến vào Cửu Tôn Phủ, trở thành Cửu Tôn Phủ đệ tử. Đời này dứt khoát, đời này không phản, thanh âm non nớt, tụ hợp thành từng đạo sấm mùa xuân, ở trên bầu trời cuồn cuộn mà qua, thật lâu không thôi, thiên đạo lôi âm ầm vang rơi xuống, phía dưới, còn có mấy ngàn hài tử như cũ tại nguyên chỗ nghiêm túc đứng vững. Trong ánh mắt lóe ước mơ quang mang, đầy mắt đều là hâm mộ nhìn xem trên đám mây. Cái kia truyền đến thanh âm địa phương, những cái kia đều là đồng bạn của mình, đã so với chính mình, đi đầu một bước, chúng ta, vô luận như thế nào phải tăng gấp bội cố gắng chạy tới. Chúng ta cũng muốn tại cái kia trên mây xanh tuyên thể, chúng ta cũng nghĩ lớn tiếng nói thiên hạ biết người, đời này gia nhập Cửu Tôn Phủ, dứt khoát, ngươi nói là... Những hài tử này kỳ thật đều là từ nhân môi trong tay mua được. Thậm chí có rất nhiều căn bản cũng không phải là thiên vận kỳ môn phái chuẩn bị hạt giống. Đồng Tề Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không tệ, những hài tử này tư chất như thế xuất chúng. Làm sao lại không ai coi trọng? Coi như một cái hai cái mắt mù. Không có khả năng tất cả mọi người mắt mù à? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Dĩ nhiên không phải bọn hắn nguyên bản tư chất chính là như vậy. Trên thực tế bọn hắn đi vào Cửu Tôn Phủ trước đó. Nguyên bản tư chất bất quá đồng dạng. Giống như ngươi vừa tới thời điểm. Nhìn thấy như vậy. À, ý của ngươi là nói. Cái này Cửu Tôn Phủ có được có thể lại trong thời gian ngắn tăng lên một người căn cốt tư chất. Thiên chất thủ đoạn. Như vậy hiệu quả nhanh chóng. Ứng nghiệp như thần, càng có thể ban ơn cho nhiều người. Lặp lại sử dụng, ta nào có nói như vậy? Tiền bối chớ có đem vãn bối phong tới trên đống lửa nướng a. Lão phu minh bạch, không hỏi là được. Y theo ngươi thuyết pháp, hiện tại Cửu Tôn Phủ đệ tử nhập môn, chẳng phải là ngay cả một cái con em nhà giàu đều không có a? Đồng Tề Thiên hỏi. Cửu Tôn Phủ bất quá sáng lập, không muốn gây phiền toái. Đây không phải phiền phức, không chuyện phiền phức. Đại đa số con em nhà giàu, đều là từ lúc vừa ra đời liền do trưởng bối trong nhà bỏ vốn vì đó tẩy tinh phạt tủy. Một phần này điểm xuất phát chính là thủ hạ mấy cái này hài tử không cách nào so sánh. Cái gọi là cùng văn phú võ, cũng là có đạo lý. Một tiết này ta làm sao không biết. Nhưng là nhà giàu trên người đệ tử mau bệnh cũng rất nhiều. Vân Dương hoàn toàn bất vi sở động, dị thường đạm mạc đáp lại nói. Nhất là chúng ta bây giờ cũng căn bản không có quá nhiều có thể hấp dẫn bọn hắn tiền vốn. Vô vị tốn công tốn sức thu hút nhân thủ. Làm nhiều công ít, về sau đâu, về sau. Vân Dương có chút giọng mỉa mai nhìn xem Đồng Tề Thiên. Về sau liền càng thêm không cần thiết, chỉ đợi Cửu Tôn Phủ đứng vững gót chân, có thể thu hoạch được thiên vận kỳ, bản môn trụ sở linh khí mật độ, thế tất còn phải lại gia tăng gấp đôi đến gấp hai. Ta nói là, tại hiện tại trên cơ sở gia tăng, đến lúc đó, nơi này sẽ chỉ càng thêm dễ dàng đại lượng sinh ra thiên tài môn nhân đệ tử. Nếu không cần ngoại lực liền có thể làm đến. Như vậy, ta cần gì phải còn muốn những cái kia thế tục giới cái gọi là thiên tài đâu. Vân Dương nhìn xem cửu tôn phủ bên trong những hài tử này mặt. Trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc, thản nhiên nói, liền trước mắt mấy cái này hài tử. Mặc dù ăn rất nhiều đau khổ, nhưng cũng cho nên biết được rất nhiều tình người ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Xa so với những người khác càng thêm biết thế giới tàn khốc. Cũng bởi vậy sẽ đặc biệt trân quý hiện tại có hết thảy. Tiến tới đem hết khả năng hộ vệ chính mình chỉ có sự vật. Ta nguyện ý để bọn hắn tương lai càng thêm quang minh một chút. Tin tưởng bọn họ đối với cực khổ cùng đau xót sức thừa nhận. Tuyệt đối phải so rất nhiều cùng tuổi không có cùng loại gặp phải hai từ. Mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Bọn hắn nếm qua khổ. Có lẽ ở trong nhân thế này, mảnh này thương thiên đại đạo phía dưới, cũng không thể đạt được bồi thường. Nhưng ta nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Một cái quang minh tương lai. Trên đám mây vị trí. Chính là ta có thể cho bọn hắn cơ hội. Vân Dương mỉm cười nói. Chỉ cần bọn hắn có thể cố gắng, liền có thể đạt được huy hoàng ngày mai. Đồng Tề Thiên trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục nặng nề thở dài một hơi. Nói, ngươi lần này tư tưởng không khỏi bất công, thậm chí là cực đoan. Nhưng không thể không thừa nhận, cũng có đạo lý của ngươi. Vân Dương nói. Trong mắt của ta, đây vốn là nghiêng ngả không phá chí lý, chỗ nào liền cực đoan. Đồng Tề Thiên nói, ngươi hay là trực tiếp nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn làm như vậy a? Vân Dương con mắt nhìn lên trời bên cạnh, nói, bất quá người cùng tâm này, tâm đồng lý do này mà thôi. Từ ta xuất sinh đến bây giờ, ta đã làm hơn 20 năm cô nhi. Trong mắt của hắn một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất điều. Hưu chi sắc, để Đồng Tề Thiên cảm thấy đột nhiên chấn động. Đột nhiên minh bạch Vân Dương tất cả làm động lực nơi phát ra cùng chân chính thâm ý. Nhà giàu hài tử, bị người mắng, sẽ khóc, ngã sấp xuống, sẽ khóc, bị khi phụ, sẽ khóc, bị cướp đi đồ chơi, sẽ khóc, bị thương dập đầu. Sẽ khóc, đói bụng cũng sẽ khóc, mà lại bọn hắn chỉ cần khóc, liền có người dỗ dành. Vân Dương chỉ vào phía dưới, nói khẽ, nhưng là những hài tử này, bị người lừa bán, bị người ta bắt nạt, mỗi ngày đều ở vào cao áp không khí phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận đau xót, cũng rất ít khóc, bởi vì bọn hắn biết được, khóc không dùng. Sẽ không có người bởi vì bọn hắn khóc mà dỗ dành bọn hắn. Ngược lại sẽ bởi vì khóc đến lợi hại mà bị đánh đến thảm hại hơn. Bọn hắn dần dần quen thuộc, dù là bị chó cắn cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt chính mình bao một bao. Bị người đánh cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận, lại không còn rơi lệ. Ta từ nhỏ rất ít khóc, giống như bọn họ. Bởi vì chúng ta đều biết, khóc không dùng, nếu vô dụng, cái kia khóc cái gì? Vân Dương ngẩng đầu lên, ta sở dĩ nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, chính là hy vọng bọn họ tương lai cũng có thể giống như ta. Đem nước mắt, đều lưu tại trong lòng, đối mặt cái này thương thiên nhân thế, đối mặt cái này giang hồ thiên hạ, tùy ý đi cười, đi chinh phục, chỉ có như ấy. Mới là trong nội tâm của ta cửu tôn phủ. Đúng nghĩa cửu tôn phủ. Đồng Tề Thiên nhai nuốt lấy Vân Dương những lời này. Luôn cảm giác tâm tình của hắn. Hoặc là nói Vân Dương làm như thế. Tất có dự tính ban đầu. Nhưng rất rõ ràng. Vân Dương lại không muốn nói. Vân Dương hiện tại ánh mắt ung dung nhìn xem hư không. Tựa hồ trước mắt lại hiện ra cửu tôn các huynh đệ dung mạo. Chúng ta đều là đến từ xã hội tầng dưới chót nhất. Chúng ta biết khổ cho của chúng ta sở. Cho nên, tương lai chúng ta nếu là được thiên hạ, Ngọc Đường quân lâm thế gian. Như vậy, vô luận bất luận kẻ nào, nhất định phải nhớ kỹ, đối với dưới nhất tầng bọn nhỏ, nói thêm mang theo một chút, bọn hắn quá khổ, mà lại, thật không có có hy vọng. Chúng ta đến lúc đó nếu là còn không cho bọn hắn hy vọng, vậy chúng ta phấn đấu cả đời này, lại có ý nghĩa gì? Vân Dương ánh mắt lóe sáng, lẩm bẩm nói, hy vọng, ta cho, ngoặc kép chấm chấm, dâu bé về nhà ăn cơm, không uống rượu, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.